Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 449, không muốn lớn lên cuối cùng rồi sẽ lớn lên. Bổ canh, đối mặt hơn người vương phòng thủ đội viên phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng hắn tại làm động tác giả. Không dám động, Trần Tố Phân càng là tức giận nhảy dựng lên mắng chửi. Giả quáng. Cũng không đụng tới đến. Xác thực không đụng phải. Toàn trường bao quát người trọng tài đều trông thấy phòng thủ cầu thủ cách hắn tối thiểu tại 3-4 cm về khoảng cách. Chân đều không vươn đi ra. Đổ xuống nhào lộn ngửa mặt hướng lên trời thiếu niên hai tay hai chân đều có chút run rẩy. Nhưng hút liền không nhúc nhích. Dùng cái khá là quái dị động tác thít chặt. Hai mắt nhắm nghiền. Khoảng cách rất gần Bạch Hạo Nam thậm chí trông thấy thiếu niên trên mặt có loại mồ hôi như tương. Tuôn ra dày đặc tình trạng. Đây không phải sân vận động bên trên sợ nhất trái tim đột nhiên ngừng. Bạch Hạo Nam nhịn không được gọi trọng tài. Đầu lưỡi, tranh thủ thời gian móc đầu lưỡi của hắn. Bác sĩ, con ngựa đã trực tiếp vượt qua hắn chống đỡ biển quảng cáo liền lật vào sân bên trong. Khả năng trước đó có hay không phát hiện vị này uy tín lâu năm đại thần người xem. Quả thực ngạc nhiên kêu lên con ngựa danh tự. Nhưng càng nhiều người là đứng lên dướn cổ lên nhìn xảy ra chuyện gì. Tại loại này tranh tài bên trên xảy ra chuyện như vậy. Quá ngoài ý muốn. Quá kích thích. Khắp nơi đều là ồn ào một mảnh nghị luận. Thế nào? Con ngựa nhảy lên trước quỳ một chân trên đất. Cẩn thận đỡ lấy hài tử phần gáy ổ, ý đồ nghĩ đẩy ra miệng của hắn. Một khi có người hôn mê thứ nhất, sự việc cần giải quyết nhất định là đẩy ra miệng vuốt bình đầu lưỡi. Miễn cho bất tỉnh nhân sự thời điểm đầu lưỡi đạp kéo xuống ngạt thở mà chết. Đây là rất nhiều người xảy ra chuyện về sau chung quanh không dám loạn đụng bi kịch. Nhưng cũng không tính cực kỳ chuyên nghiệp, con ngựa vẫn là đang kêu. Cắn quá gấp tách ra không ra. Nhịp tim không có. Thanh âm vội vàng quanh quẩn tại sân vận động. Càng gây nên nhìn trên đài phân loạn. Dẫn theo y dược dương hiện trường bác sĩ cùng ôm dưỡng khí gối đầu y tá cũng nổi lên. Luống cuống tay chân kiểm tra nối liền dưỡng khí đến xoang mũi. Y tá càng là lập tức bắt đầu làm nén ngực trái tim lên đọ sức. Bạch Hạo Nam theo bản năng coi lại mắt Tiêu Vĩ Dừng. Đối phương khuôn mặt trắng bệch ngồi đang huấn luyện viên tịch trên ghế. Thân là thiếu niên cầu thủ huấn luyện viên, coi như hài tử xảy ra chuyện thời điểm, lại có thể không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Cái này là bực nào không bình thường. Bạch Hạo Nam lại nhìn về phía ngược lại đất hài tử thời điểm. Con ngựa ngay tại lật xem hài tử cánh tay. Nhìn đến đều tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn cùng cái này khoa thể dục thống hỗn qua người. Hoài nghi phương hướng đều là giống nhau. Lúc này Bạch Hạo Nam vốn nên là khoanh tay đứng nhìn không nên dính vào. Sự tình đi được càng sâu, hậu quả càng nghiêm trọng hơn mới phù hợp nhất ý đồ của hắn. Nhưng tựa như con ngựa trước tiên liều lĩnh đều muốn đi ra ngoài cứu người. Bạch Hạo Nam hung hăng vỗ xuống đùi vượt qua biển quảng cáo cũng xông đi lên. Nhân viên công tác, tổ ủy hội nhân viên chính loạn thất bát tao đều vây tới. Trọng tài ngay tại chào hỏi tiểu đám cầu thủ không nên tới gần. Những người khác không nên tới gần. Miễn cho cản trở chung quanh thông gió hiệu quả. Y sinh hay là muốn chấn định ta. Cũng làm cho chung quanh chớ tới gần. Nhịp tim còn có. Yếu. Đừng quấy nhiễu cứu giúp chẩn bệnh nguyên nhân. Bạch Hạo Nam lại trực tiếp phá tan người. Một chút quỳ gối hài tử trước mặt. Vượt quá bác sĩ y tá cùng con ngựa dự kiến. Vậy mà trực tiếp lật ra thiếu niên quần áo chơi bóng. Sau đó cái này cách gần nhất mấy người lập tức rõ ràng trông thấy tên này hẳn là 11-12. Tuổi hài tử rốn phía trên cơ bụng bầy bên trên. Có mấy cái rõ ràng lỗ kim. Bên trong một cái thậm chí còn mang một ít sưng đỏ mới mẻ vết tích. Con ngựa giống như được chứng thực. Kia nhất quán cười tủm tỉm hòa khí sinh tài khuôn mặt mãnh liệt vặn vẹo. trong cổ họng đều phát ra thanh âm thống khổ. Ngoạt tao, mẹ nó, cái này vẫn còn con nít. Thật, năm đó nhiều như vậy chìm nổi cực khổ. Bị tốt nhất huynh đệ hiểu lầm nhục nhã đều không nói tiếng nào hán tử. Lúc này thật sự là khó mà ức chế phẫn nộ. Nhảy người lên càng là đem nhau nhau chen lũng nhân viên công tác phá tan. Vọt thẳng hướng đối phương giáo luyện tịch. Phóng tới cái kia đã đứng dậy chính đang len lén nghĩ thừa dịp loạn rời đi huấn luyện viên Huy. Quyền giận mắng, cái này vẫn còn con nít. Ngoạt tao, ngươi, ngươi, một đám người chung quanh nhào tới đem hai người đều nghĩ không chế lại. Bạch Hạo Nam không phẫn nộ, nhanh chóng đưa tay ôm hài tử. Cấp cứu, bệnh viện cấp cứu, đây là huyết dịch sền sệt. Hồng cầu đánh nhiều. Muốn thả máu, bác sĩ đều sợ ngây người. Không, không thể nào. Bạch Hạo Nam liều lĩnh ôm ngang hài tử ra bên ngoài chạy. Phần eo chích mục đích đúng là vì càng nhanh để xương sống hấp thu hồng cầu làm. Ngoạt tào, ta mẹ nói chơi cái này thời điểm ngươi còn không học y đâu. Trần Tố Phân trông thấy Bạch Hạo Nam hướng ra phía ngoài sông đã đi theo cất bước nhảy vào đến. Đuổi theo. Càng là siêu việt y tá tiếp nhận dưỡng khí túi. Làm sao? Làm sao? Bạch Hạo Nam dùng tới bọn hắn cùng quen thuộc lời nói. Y Pâu đánh nhiều. Quá lượng. Trần Tố Phân sắc mặt kịch biến. Đề cao cuống họng âm thanh. Xe. Tranh thủ thời gian an bài xe. Bệnh viện. Đến gần nhất bệnh viện. Có thể làm tĩnh mạch giải phẫu bệnh viện. Bệnh lâu thành lương y. Hỗn thể dục hơn phân nửa liền đối với mấy cái này cùng thân thể tiềm năng có liên quan chữa bệnh. Hạng mục nghe nhiều nên thuộc. Nhớ kỹ đã từng có bộ tinh gia trong phim ảnh liền xuất hiện qua trích biến thành bóng đá quái thú. Tình tiết, người bình thường tưởng rằng khoa trương tình tiết. Thật tình không biết hơn 10 năm trước những làm này quả thực chuyện thường ngày. Tựa như Bạch Hạo Nam cho Cát Mẫn bọn hắn cái kia tiền nhiệm phú nhị đại ông chủ nói qua. Có tiền nghĩ trải nghiệm kích thích có thể chơi niter bơm. Kia là thường thấy nhất đơn giản lại không có gì nguy hại huấn luyện bổ sung tề. Có thể hữu hiệu đề cao sức chịu đựng lực bộc phát. Mà Ipo có thể nói là thế kỷ trước thập niên 90 đến nay tối tràn lan cũng thường thấy nhất thuốc. Kích thích. Nguyên lý đơn giản đến thô bạo, nguyên bản dùng cho thiếu máu bệnh nhân thuốc trích, đánh vào thể nội 10 phút liền có thể bắt đầu gia tăng hồng cầu. Bất kỳ cái gì trường học trông thấy những cái kia sắc mặt trắng bệch. Thân thể mềm mại không có cách nào tham gia vận động thể dục học sinh. Đến 100, rất nhanh liền có thể sắc mặt hồng nhuận toàn thân có lực chạy 800 mét nhất định quá quan. Cũng bởi vì thể nội càng nhiều hồng cầu, có thể xúc tiến cơ bắp bên trong dưỡng khí tạo ra. Càng mạnh mẽ hơn càng bền bỉ. Mới nhất nghiên cứu càng nói rõ cách làm này không riêng tại tủy sống bên trong gia tăng hồng cầu. Còn có thể từ thận bổ sung gia tăng kích thích tố. Cho nên hiệu quả phi thường rõ rệt. Thập niên 80-90 vừa lưu hành không bao lâu. Áo ủy hội liền đem cái đồ chơi này liệt vào cấm dược. Nhưng đối với thiếu máu bệnh người mà nói đây là nhu yếu phẩm. Cho nên trên thị trường rất dễ dàng mua được. Rất nhiều vận động viên, đặc biệt là điền kinh loại, sức chịu đựng loại hạng mục liền cực kỳ thích dùng cái này. Nhưng nhân thể là có nại thụ tính, dùng đến càng nhiều hiệu quả lại càng kém. Tùy theo mà đến cũng chỉ có thể tăng lớn dùng lượng cùng sử dụng tần suất. Ipo là gia tăng hồng cầu. Trong máu hồng cầu không có khả năng không hạn chế gia tăng. Quá nhiều liền sẽ dẫn đến huyết dịch sền sệt. Biến thành tắc động mạch. Một khi tắc nghẽn đó chính là chí mạng. Đây chính là hiện thực. Dễ như trở bàn tay liền có thể từ trên thị trường mua được đồ vật có thể xách thành tích cao. Nếu như là tự thân dùng vẫn tồn tại mạo hiểm lo nghĩ. Như bây giờ cho không biết chút nào không biết hậu quả hài tử dùng. Loại này không có chút nào áp lực tâm lý gánh vác người. Có thể trông cậy vào lương tâm của hắn lại nhận khiển trách. như thế dễ như trở bàn tay chỗ tốt cùng cải biến. Có bao nhiêu người có thể giữ vững trong lòng lương tri khuyên bảo mình? Bạch Hạo Nam cùng Trần Tố Phân xông lên đã trượt đến sân vận động cổng màu trắng xe cứu thương thời điểm. Một bên khác trên sàn thi đấu đã loạn thành một bầy. Đối phương tiểu đám cầu thủ kinh hoàng không chừng đứng tại trên sân bóng không biết làm sao. Loại kia trông thấy đồng loại, đặc biệt là mặc đồng dạng quần áo chơi bóng đồng bạn quỷ dị ngược lại đất tràng diện chỉ sợ cho bọn. Hắn cực lớn tâm lý xung kích, con ngựa đã bị kéo túm mờ. Hắn cuối cùng vẫn là lão giang hồ. Chớp mắt phẫn nộ qua đi có thể khống chế mình, chỉ là quay người tìm tổ ủy hội quan viên, lại nghe thấy phía sau bị đè lại khống chế lại Tiêu Vĩ Lâm cuồng nóng này giãy giụa giận mắng. Không phải ta có thể làm sao, ta loại này không tiền không thế huấn luyện viên, còn tốt đằng sau bị bảo an cùng tốt mấy công, việc nhân viên gắt gao nhấn trên mặt đất, đặt ở đất trên nệm ngậm miệng. Đây là giải thích ta không có tiền liền nên cầm đao đi cướp ngân hàng. Đi giết người phóng hỏa rượt tiền cường đạo lý luận. Con ngựa tốt như vậy tính tình. Đều chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Yêu cầu tổ ủy hội phương diện quan viên lập tức đối những hài tử này làm thuốc kiểm. Đồng thời lập tức đem những hài tử này cùng huấn luyện viên tách ra an trí. Đồng thời lập tức phong tồn vừa rồi đã dùng qua gian thay đồ. Bất kỳ người nào đều không cho phép ra vào, lưu lại chờ tổ ủy hội bộ môn kỹ thuật tới kiểm tra xử lý. Con ngựa thậm chí mình liền rời đem ghế ngồi ở cổng. Một trận oanh oanh liệt liệt vận động tranh tài, cứ như vậy biến thành vừa ra nháo kịch. Những cái kia ngồi trên khán đài hài tử, cùng một bầu nhiệt huyết muốn đem hài tử đưa đi đá banh các gia trưởng. Liền giống bị đón đầu dội cho bồn nước đá. Kiều Vũ bọn hắn đứng chung một chỗ, nhìn đối phương hài tử, bỗng nhiên trông thấy trong đó có cái tiểu đội viên sợ hãi đến khóc lên. Cái này trước đó còn tại nhìn lén người nữ chủ trì bộ ngực đại cá nhi len lén sờ qua đi. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đối phương bả vai, không có việc gì, có chúng ta lão Bạch tại, các ngươi cái kia đồng đội không có việc gì. Lưu Đại Phong cũng sợ hãi tới gần. Đừng sợ, đừng sợ, già nói vô ích đều là nam tử hán, đổ máu đều không cần rơi lệ. Lục Bạch Hoành điều tiểu đám cầu thủ, cùng những cái kia lớn tiếng quát lớn, như lâm đại địch nhân viên công tác người trưởng thành không giống. Từng cái quá khứ đưa tay an ủi những này giống như bỗng nhiên mất đi tất cả che chở người đồng lứa. Đứng tại trên sân bóng, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể lẫn nhau an ủi. A Hưng mới không quan tâm cái này đâu. Giờ đại thủ bộ tới ha ha ha. Các ngươi cái kia hơn người vương nên không phải uống rượu hoặc là ăn nha phiến đi. Còn dạng này, nói càng là miệng méo liếc mắt đóng vai xấu trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Khoa trương lăn trên mặt đất lật. Người trưởng thành làm liền là nhục nhã khiêu khích. Hài tử lại tràn đầy ngây thơ buồn cười. Đặc biệt là Chu Lượng Lượng bọn hắn mấy cái đưa tay nắm cả đối phương bả vai dùng giọng nói quê. Hương, chúng ta đều là Giang Châu. Lão Bạch nói qua, chúng ta chỉ phải thật tốt đá bóng. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Mạnh mẽ lên tắc, không có gì không qua được. Bên này treo nước mắt, sợ hãi bọn nhỏ mới có hơi ngây thơ. Lão Bạch, là ai? A Hưng đã lật lên. Quỳ một chân trên đất đối mặt mọi người. Hai tay giơ ngón tay cái lên cao như vậy hát. Hắn là chúng ta đại cứu tinh. Lưu Đại Phong bọn hắn đã sớm ha ha ha cười ha hà. Còn có đi theo hô mà hò dô hát lên. A Hưng liền đắc ý bắt đầu uốn qua uốn lại khiêu vũ. Chung quanh ồn ào, người trưởng thành thế giới bẩn thỉu cùng dơ bẩn. Tại những hài tử này trước mặt. Bọn hắn đều tin tưởng có người sẽ vì bọn họ che chắn. Lòng dạ khoáng đạt người. Dạy nên hài tử liền lạc quan như vậy thông suốt. Dương quang sán lạn đối đãi thế giới này. Nguyên bản dương cung bạt kiếm. Bầu không khí ngưng trọng sân vận động bên trong. Dần dần có người chú ý tới bọn này tại trống trơn trong sân, ngược lại tự do tự tại hai từ. Trước đó bối cảnh âm nhạc lặng lẽ đi theo phóng đại tấu vang, chậm rãi mang đi loại kia để người không vui cảm thụ. Mà một bên khác, Bạch Hạo Nam bọn hắn đã đợi tại cấp cứu bên ngoài phòng giải phẫu mặt. Bảo vệ sức khỏe cấp cứu bác sĩ thậm chí đều phải hỏi thăm thể dục ngành nghề mới quen thuộc chi tiết. Đã đều là cấm dược, không sợ điều tra ra à? Bạch Hạo Nam vẻ mặt khinh thường. Cái này liền muốn hỏi các ngươi làm nghiên cứu. Dù sao ta biết IPO đánh về sau tiếp tục ba chu tả phải mới hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thuốc kiểm tựa như là một tuần nhiều trên cơ bản liền không tra ra. Cho nên có ít người là sớm dùng, chỉ cần có thể sách cao một chút liền cực kỳ chiếm tiện nghi. Trần Tố Phân còn có chút nghiến, răng nghiến lợi, đây cũng là liều mạng hôm nay vẫn còn đang đánh châm. Bạch Hạo Nam mỉm cười, nửa chàng nói không chừng đều đánh, đứa nhỏ này dù là có thể cứu sống hơn phân nửa là phế đi. Động mạch tim cơ năng xem như bị thương nặng, ai còn dám dùng hắn tranh tài, lúc nào cũng có thể tại trong trận đấu tác động mạch bộc phát. Trần Tố Phân cũng ảm đạm, miễn là còn sống liền tốt, chúng ta có cái sư huynh liền là không cứu lại. Bác sĩ y tá ngồi ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Làm thể dục những người này thật đúng là hung ác. Đợi đến Bạch Hạo Nam bọn hắn nghe nói nhân mạng là bảo vệ đến, nhưng là đến tại nặng chứng giám hộ thất tiếp tục quan sát về sau, mới thở dài một hơi tại đưa y thủ tục bên trên ký tên. Có lẽ có người sẽ quan tâm những chi tiết này, nhưng ở Bạch Hạo Nam nơi này, loại này việc nhỏ không đáng kể hắn ngược lại không có chút nào gà tặc. Chúng ta về trước đi, thông chi tổ ủy hội, thông chi ra trường, thông chi trường học sắp xếp người tới. Tổ ủy sẽ an bài bác sĩ y tá, vẫn là không dám tùy tiện đi. Gọi điện thoại nói chờ đợi đến tiếp sau nhân viên lập tức tới ngay. Cũng gọi Bạch Hạo Nam bọn hắn quá khứ mở lâm thời hội nghị. Ngay tại sân vận động trong phòng họp nhỏ, tổ ủy hội bộ môn kỹ thuật cùng diễn truyền bá phương tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng ngồi ở kia. Chung quanh là bát cường đội ngũ huấn luyện viên, lĩnh đội, tất cả truyền thông đều bị ngăn tại bên ngoài. Không cần Bạch Hạo Nam báo cáo bệnh viện tình huống, bên này đã tuyên bố sự tình tiến triển. Tại trong gian thay đồ phát hiện gấp rút hồng cầu tạo ra làm thuốc trích ống tiêm bình cùng đã dùng qua ống tiêm hộp thuốc. Còn có mấy loại những dược vật khác, đối liên quan sự tình bảy tiểu cầu đội tiểu đám cầu thủ đơn giản hỏi thăm về sau. Chứng thực tên này huấn luyện viên viên xác thực trường kỳ cho bọn hắn sử dụng dược vật. Mà lại tại tranh tài trong lúc đó còn tập trung tăng lớn dùng lượng thuốc. Cho nên hiện tại kết quả xử lý cấp tốc hữu lực. Hủy bỏ nên tiểu học đội ngũ trong vòng 5 năm tất cả bóng đá hạng mục tư cách dự thi. Trước đó tất cả thành tích hủy bỏ, bản trận đấu phán định 0-3 thua, tất cả huấn luyện viên tổ hủy bỏ huấn luyện viên viên tư cách. Nên đội huấn luyện viên chính cùng nhân viên nhà trường các tiền phạt 5.000 nguyên. Trần Tố Phân kém chút nổ, tiền phạt 5.000 nguyên, đứa bé kia hiện tại còn nằm tại nặng chứng giám hộ thất. Nếu không phải vừa rồi cứu giúp kịp thời, tại chỗ liền có thể chết rồi. Bạch Hạo Nam cùng đã khôi phục bình tĩnh con ngựa trên mặt tận lực không lộ ra nụ cười chế nhạo. Quả nhiên kia tên tuyên đọc quyết định quan viên giống như là không nghe thấy câu nói này. Muốn lấy đại cục làm trọng, chuyện như vậy là tại cho bóng đá bôi đen. Muốn phòng ngừa không rõ chân tướng quần chúng hiểu lầm bóng đá phồn vinh dưới cục diện số người cực ít phạm sai lầm. Trần Tố Phân còn muốn nói điều gì? Bạch Hạo Nam giẫm ở chân của nàng, tiếp xuống liền là tất cả còn lại 7 chi đội ngũ cầu thủ lập tức bắt đầu tiếp nhận toàn diện thuốc. Kiểm, điểm này tại cái khác 3 cái thi đấu khu cũng giống như nhau. Bạch Hạo Nam phát hiện tối thiểu có 2 chi đội ngũ huấn luyện viên biểu lộ bắt đầu biến sắc. Có lẽ bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện vận khí của mình không muốn kém như vậy. Loại tên này quan viên một loạt tuyên bố kết thúc về sau. Tất cả mọi người cơ hồ đều chuẩn bị rối bời đứng dậy lúc. Bạch Hạo Nam lại nhấc tay đặt câu hỏi. Bọn nhỏ đâu? Liên quan sự tình đội bóng nhóm này tiểu các đội viên xử lý như thế nào? Tất cả mọi người có chút sợ ngây người. Người thật là quá tàn nhẫn a. Bạch Hạo Nam giống như cũng ý thức được là mình thuyết minh có sai. Thanh huấn đội ngũ bên trong xuất hiện loại chuyện này. Trách nhiệm 100% thuộc về huấn luyện viên. Bởi vì hai tử không cách nào phân biệt đúng hay không. Cho nên bọn hắn là không có sai. Không thể bởi vì huấn luyện viên sai lầm. Hủy đi những hài tử này tương lai. Đặc biệt là nhân viên nhà trường cũng bị thủ tiêu tất cả tư cách dự thi. Trường học 5 năm sau có thể gây dựng lại đội bóng. Nhưng những hài tử này thời gian 5 năm liền hoàn toàn phế bỏ. Đặc biệt là còn muốn cõng lần này liên quan sự tình đội ngũ thanh danh. Ta cảm thấy đối bọn hắn quá tàn khốc. Đúng vậy, cấp tốc hữu lực kết quả xử lý. Căn bản không cân nhắc những hài tử này. Nói cho cùng, bọn hắn mới là người bị hại. Quan viên đơn giản mau lẹ. Bạch Hạo Nam, ngươi không phải cũng là Giang Châu sao? Ngươi tiếp quản đi qua đi. Thủ tục đến Giang Châu thị liên đoàn bóng đá làm. Tan họp, bao phục vứt bỏ liền tốt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.